Chương 432, quan chấm thi Dương Nhiêu. Chương 432, động thiên thế giới ngày thứ 3 kết thúc, gần sổ quả nhiên buông tha liệp sát thí sinh phản hồi mỉ cả xạ cùng tủ cả bên người. Cái này ngày kế hắn coi là xem rõ ràng, cửa ải này là tối trọng yếu căn bản là không phải liệp sát, chân chính tính toán cuối cùng số điểm vừa vặn là sống sót thời gian, kết quả này trải qua tinh tượng thôi diễn cùng huyền minh bói toán tuyệt đối sẽ không giả bộ. Rõ ràng nhất một điểm, bài danh hàng đầu chức nghiệp giả sợ rằng cũng sẽ không có người tiếp cận. Những cái này muốn cướp được hồ lô, bọn họ tự biết mình chỉ biết đi tìm lót đáy, cứ như vậy phía trước bài danh giả rất khó gặp phải đối thủ, nếu như dựa theo cuối cùng đào thải đầu người mấy hàng danh, cái này không khỏi mất đi nhất cơ bản công bằng điểm mấu chốt. Cái suy đoán này cụ thể là thật hay giả, đến khi khảo hạch ngày thứ tư liền nhất định sẽ có kết quả. Ngày thứ tư chỉ là ngay từ đầu. Từ trên trời giáng xuống ước chừng hạ nửa ngày lôi đỉnh mưa xối xả đã đem toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh nhỏ thủy thế giới, kiếm sơn trở thành trong biển từng ngọn phù đảo, lôi đỉnh biến thành huyết thanh để mỗi một tòa kiếm sơn cũng bắt đầu sản sinh thuế biến. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là hư ảo lôi đỉnh trường kiếm đã thực thể hóa. Còn như mỗi tòa kiếm sơn 9.999 cái lôi đỉnh đạo binh, càng là từ lục giai để thăng tới thất giai. Kém một cấp thực lực lại đủ để vượt qua gấp 10 gấp trăm lần, lúc này đừng nói đi tìm những thí sinh khác, có thể ở lôi đỉnh trong kiếm trận sống sót đều là may mắn. Ha ha, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy sống sót. Trên bầu trời lôi vân biến ảo, hợp thành một tấm trương lôi rượu ma to lớn khuôn mặt tươi cười, hiện nay còn dư lại 390 người, từ hiện tại bắt đầu dựa theo sống sót thời gian tính toán cuối cùng thứ tự, đương nhiên kiểm giữ hồ lô mặc dù không có sống đến cuối cùng 100 cái. Vẫn như cũ có thể mang sống sót thời gian cộng thêm một giờ kết toán điểm. Lôi vân bên trong khuôn mặt tươi cười tiêu thất, cửa thứ tư khẩn yếu nhất thời điểm đến. Quả thế gần sổ lẩm bẩm. Từ nơi này quy định đi ra về sau, từng cái thí sinh đều sẽ liều chết kiên trì. Phân cách ở một tòa tọa kiếm sơn, hoàn toàn nhìn không thấy những người khác biểu hiện, không có hồ lô tự nhiên sẽ cảm giác miễn là kiên trì một chút nữa, liền nhất định có thể trở thành sau cùng 100 người, có hồ lô. Đồng dạng lo lắng cho mình bị bài trừ trước 100 danh. Cứ như vậy làm sao bây giờ chỉ có một con đường. Đó chính là liều mạng hết tất cả con bài chưa lật sống sót. Mà kiểm tra sinh con bài chưa lật toàn bộ tiêu hao ở chỗ này, chính là lôi rượu ma thiết định cửa ải này mục đích cuối cùng. Mặc dù tiến nhập trước 100, cái bài danh này cũng chỉ là lâm thời đại biểu ma pháp văn minh, cuối cùng còn muốn tiến hành một hồi các đại văn minh đỉnh phong va chạm. Có thể ở cao y kia so đấu bên trong đứng ở trước 100 tên, mới là cùng năm bên trong đứng đầu nhất thiên tài. Đồng thời một cái văn minh có thể ở bên trong chiếm giữ bao nhiêu người, trình độ nhất định liền đại biểu một cái văn minh tân sinh thay mặt thực lực. Con bài chưa lật toàn bộ đều tiêu hao ở chỗ này, đến lúc đó các đại văn minh va chạm dĩ nhiên là chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân, đây là một loại công khai dương ưu. Lôi rượu ma lấy tư cách tiên đạo văn minh cao tầng. Nhất định phải ở nơi này một cửa hết sức khả năng suy yếu bọn họ ma pháp văn minh thí sinh. Không chỉ là lôi rượu ma mà thôi, còn lại văn minh gặp phải quan chủ khảo hẳn là đều sẽ như thế làm. Thật âm hiểm càn khôn trụ giận dữ nói rằng, sớm biết cuối cùng so là ai có thế xô nở dê, hắn còn không bằng sớm bố trí một cái không gian pháp trận, như vậy hắn hà tất vì để thăng bài danh liệp sát thí sinh, kết quả gặp phải đồng dạng mục đích hỏa linh tiên bị đánh thành trọng thương. Lôi rượu ma khảo hạch. Rõ ràng đưa hắn bức thành chịu gần sổ không chế thủ hạ. Ta làm sao bây giờ chừng 3 mét cao ngông ca dầu dĩ không vui no y hoàng kim bị mông huyết mạch ảnh hưởng hắn thiên tính. So với phòng thủ hắn càng ưa thích cuồng hóa về sau chém giết, nhất là hiện tại 4 người. Bất kể thế nào xem còn lại 3 người đều có ẩn thân thủ đoạn, chỉ có hắn không nhờ ở tam hiểu ẩn dấu chỉ có thể ngạnh bính lôi đình đạo binh. Càng không trụ, chúng ta liên thủ một lần đi gần sổ như có điều suy nghĩ nói. Bọn họ có 4 người, chu vi đã có 4 tòa kiếm sơn từng bước tiếp cận, không có ở trong nháy mắt vây lại, nghĩ đến vẫn là lôi rượu ma cũng không muốn làm được quá phận lưu lại một điểm chỗ trống, bằng không bọn họ nơi nào còn có cơ hội ở chỗ này thương nghị. Ngươi nói, ta không có ý kiến. Càn khôn trụ hừ lạnh nói. Gần số mi tâm vu sư chi nhãn bay ra, một đạo số liệu trùm tia sáng đem chính mình ý tưởng nói cho càn khôn trụ. Bố trí một tòa phòng ngự đại trận. Trên thời gian căn bản không kịp, mà đơn giản trận pháp hiệu quả tự nhiên kém, càng khôn trụ tiếp thu hết gần sổ chuyển số liệu trừng lớn con mắt, sau đó dỗi một dạng bay lên trời dựa theo gần sổ ý tưởng bảy binh bố trận. Không đến 30 hơi thở, không chung một tòa đường kính thập bên trong ma pháp trận đã bố trí kết thúc. Càn Khôn Trụ dám nói, đây là hắn những năm gần đây bố trí kém nhất một tòa ma pháp trận, tác dụng duy nhất chính là dẫn lôi, đem bầu trời những cái này rơi xuống trọn nửa thiên lôi đình huyết thành, lúc này đã uy lực còn dư lại không có mấy lôi vân hấp dẫn qua đây. Ma pháp trận bố trí xong, còn lại cũng chỉ cần hắn tỏa chấn trung su ổn định ma pháp trận kế tiếp duy trì liên tục vận chuyển. Gần sổ tháo xuống cổ tay Thái Dương Chi Hoàn, lần đầu tiên toàn lực thôi động món này ma đạo khí. Vầng sáng màu vàng lóng lóng lánh trên không trung ma pháp trận phía dưới. Lập tức lún vào đến ma pháp trận hạch tầm, bắt đầu rút ra ma pháp trận lực lượng duy trì Thái Dương Chi Hoàn uy năng, ở ma đạo khí linh ẹp tỉ ổng dưới sự khống chế bỏ ra ánh mặt trời nóng rực. Màu vàng quang hải dưới, nhân tạo thần quốc hóa thành hoạt hóa thành thị hình thái bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Một tầng lại một tầng thủy tinh thành tường, dựa y ai nhờ mặt trời y điên cuồng tăng sinh, gần đạt 1000m, dày đến 1 vạn mét thủy tinh thành tường che ở lôi đình đạo binh phía trước, mặc cho bọn họ đánh ra từng cái kiếm long thủy trung không ngừng ngưng tụ. Miễn là không trung dương quang không ngừng, nay đạo tùy thời chữa trị thủy tinh thành tường cũng sẽ không bị phá hư. Thậm chí theo bỏ ra dương quang càng ngày càng rừng rực, nhân tạo thần quốc bắt đầu rơi ra từng mảnh có chứa thái dương chân hỏa thuộc tính hiến tế chi hỏa, ác ma tay thợ săn phạm vi cực lớn hiến tế hầu như đem chu vi vài tòa kiếm sơn đều bao phủ ở bên trong không ngừng tiêu hủy. Ha ha, không nghĩ tới đoàn trưởng còn có loại này thủ đoạn. Mông ca cười to nói. Một cái nhảy, đã biến hóa vi tam thập thức cao hoàng kim bị mông nhằm phía ngoại vi, có thủy tinh thành tường bảo hộ. Hắn có thể yên tâm chiến đấu không cần lo lắng đường lui, hoàng kim bị mông khiêng ma tính siêu cường, đủ để chống đỡ hắn chính diện cùng lôi đình đạo binh va chạm thời gian rất lâu. Ngay cả là kiếm quang tạo thành lôi long, rơi vào mông ca trong tay đều có thể bị chảo bộ xé nát. Ảnh trùng, có một việc cần ngươi làm. Gần sổ ngưng trọng nói. Nói ảnh trùng gật đầu, hắn cũng không tiện ở chỗ này không hề làm gì. Điều tra chu vi có bao nhiêu tòa kiếm sơn hội chế thành bản đồ. Gần sổ chân thành nói, hôm nay bằng vào nhân tạo thần quốc có thể ung dung vượt qua đi, thế nhưng ngày mai cuối cùng một ngày khẳng định không có khả năng tiếp tục thủ xuống phía dưới, tiên đạo văn minh năng lượng đạo binh sẽ không chỉ có như thế một chút xíu năng lực. Ảnh trung gật đầu, cả người bắt đầu không ngừng phân liệt. Cái này không phải ảnh phân thân hoặc là kính tượng một loại năng lực, hắn từng cái phân liệt thể đều là chân thân, miễn là một cái phân liệt thể sống sẽ không phải chết, đồng thời hết thể phân liệt thể cùng chung cảm giác lực. Kém duy nhất đúng là những thứ này phân liệt thể không thể giống như ảnh phân thân cùng chung thành quả tu luyện. Bất quá đối với một cái thích khách mà nói, còn có cái gì có thể so với siêu cường bờ ơ tờ tư năng lực. Tổ 4 người hợp các ti kỳ trước, động thiên thế giới ngày thứ 4 dần dần đi qua, người thông minh không chỉ một, hầu như tất cả thí sinh đều chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp ngày thứ 5, ngày thứ 4 chỉ là khai vị ăn sáng, đệ ngũ thiên tài là mọi người liều mạng con bài chưa lật. So độ giàu có, đấu chỗ dựa thời điểm.